Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tỉnh lại, Đào Lâm là bị huân tỉnh, cũng là bị nồng liệt huyết tinh khí sặc tỉnh, nàng ho khan tỉnh lại, híp mắt đánh giá chung quanh, ánh mắt có thể đạt được nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài, còn có hồng biến thành màu đen máu. Nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đổ hút một ngụm lạnh khí, nhưng là hít vào trong phổi cũng là loại này huyết tinh mùi hôi hương vị. Sặc, nàng nhẹ giọng ho khan lên, nàng đây là ở đâu? Đào Lâm ngồi dậy, hướng trong phòng đảo qua, lại là đổ hấp một ngụm lạnh khí, vội vàng hộ im miệng mũi, cố kiếm nén lại ho khan. Phòng góc xó một cái quần áo tả tơi tang thi, lúc này đang lườm vô thần con ngươi xem nàng, thường thường co rúm cái mũi, giống như đang tìm nàng vị trí, mà trong tay hắn cư nhiên còn nâng một căn mảnh khảnh cánh tay, mặt trên tràn đầy dấu răng, ngay tại hắn bên chân, nằm nhất cổ thi thể, đó là cái mặc một thân hoa váy tiểu cô nương. Lúc này, nàng đầu vô lực oai, đen thùi tóc dài che nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng trên cổ có xé rách sau lưu lại đại động, trên vai thiếu một cái cánh tay, hộp hộp hộp hộp, bên trong huyết tinh khí quá nặng, tang thi không có ngửi được Đào Lâm hương vị, lại không có lại nghe được nàng thanh âm, chỉ có thể tiếp tục cắn cái kia cánh tay đi. Đào Lâm ghê tởm, thiếu chút nữa nhổ ra. Sao lại thế này? Nàng rõ ràng là ở Đào Viên thị tới, thế nào lại chạy đến nơi đây đến? Nàng hướng trong phòng đảo qua, nhìn đến Thư Dĩnh, Vu Dương nằm ở bên người nàng thượng, Tiểu Thường Nhã cùng Đậu Đậu tắc không thấy. Trong lòng hoảng hốt, nàng cũng bất chấp ghê tởm, uống quyết cẩn thận phân biệt trong phòng mỗi một cái phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Xác định không có Thường Nhã cùng Đậu Đậu phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Thường Nhã cùng Đậu Đậu không ở này. Nhưng là nàng cùng Thư Dĩnh làm sao có thể chạy đến nơi đây đến. Kết quả phát sinh chuyện gì? Thế nhưng Liên Vu Dương cũng trúng chiêu, nàng đẩy đẩy Thư Dĩnh, Thư Dĩnh không có gì phản ứng, nàng chỉ có thể đi gọi Vu Dương. Vu Dương ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, nàng dùng sức đẩy đẩy hắn, hắn cũng không phản ứng. Đào Lâm thật cẩn thận thấu đi qua, vỗ vỗ mặt hắn, hắn đầu hơi hơi giật giật. Đào Lâm này mới phát hiện hắn trên đầu tất cả đều là huyết, liên tóc đều hồ ở, hắn bị thương. Đào Lâm thật cẩn thận hướng hắn sau đầu sờ sờ, quả thực sờ soạng một tay huyết, vừa mới nàng liền chú ý tới hắn dưới thân có huyết, nàng còn tưởng rằng là nơi này vốn còn có, không thể tưởng được nguyên lai là hắn bị thương. Đào Lâm theo không gian xuất ra hòm thuốc, khinh thủ khinh cước đem Vu Dương chuyển đứng lên, tìm được dược phẩm giúp hắn thanh lý băng bó. Có lẽ là nàng động tác lớn chút, phát ra tiếng vang, tăng thi lại đi nàng phương hướng nhìn đi lại. Đào Lâm nhướng mày, trước bày một cái kết giới ở chung quanh. Trải qua lần này mê man, nàng kết giới rõ ràng lớn một vòng, đem nàng cùng Thư Dĩnh, Vu Dương bao vây ở bên trong sau, còn có thể không xuất ra rất lớn một khối địa phương. Nàng tâm niệm vừa động, rút nhỏ kết giới phạm vi. Kết giới hội hao tổn dị năng, cũng sẽ hao tổn nàng tinh thần lực. Hiện tại tình huống không rõ, nàng tỉnh điểm dùng. Kỳ thật giết chết này tang thi nhưng là cái biện pháp tốt. Nhưng này lý, nơi này là cái hầm, chỉ có đỉnh đầu vị trí có một hình vuông xuất khẩu. Trừ lần đó ra, liên cái thông khí địa phương đều không có. Nếu không phải đỉnh đầu có nhất chản đèn chân không, chỉ sợ nơi này hội hắc, cái gì đều nhìn không tới. Nơi này rất buồn, trong không khí tràn ngập huyết tinh khí, mà mũi nàng luôn luôn lại đặc biệt linh mẫn. Cái loại này mùi hôi hương vị thiếu chút nữa muốn đem nàng huân hôn mê. Nếu nàng lại giết này tang thi, nơi này hội càng khó nghe thấy. Nói không chừng nàng thật sự sẽ bị huân tử. Đến lúc đó không bị tang thi cắn chết, ngược lại bị tức vị cấp huân tử. Nàng cũng quá mất nhiều hơn được. Đào Lâm cấp Vu Dương băng bó hảo, đứng lên thử thử nơi này độ cao. Nàng thân dài quá, cánh tay cũng đủ không đến trên cổ nhập khẩu. Hiển nhiên muốn lên đi cần phải có cây thang. Đừng gì đó nàng không có, nhưng là kiễng chân gì đó trong không gian cũng rất nhiều. Đào Lâm theo trong không gian xuất ra một cái cao đắng chi hảo, khinh thủ khinh cước trèo lên đi. Sau đó dùng hai chân kẹp lấy cao đắng, đứng vững vàng, dùng sức hướng lên trên mặt đỉnh đầu. Đỉnh đầu tấm ván gỗ phát ra kha một tiếng, một chút đụng ở tại cái gì mặt trên, khóa ở. Nàng do dự một chút, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem chống đỡ nhập khẩu bản tử thu vào không gian. Bản tử thu hồi đến một cỗ không khí thanh tân dũng mãnh vào. Đào Lâm thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, chỉ cảm thấy ý nghĩ thanh minh, cả người thư sướng. Này cao đắng không cao bao nhiêu, nàng đứng trên không được miễn cưỡng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nếu muốn đi lên trừ phi nàng dài hai thước như vậy cao. Đây là một cái tiểu viện, sân gốc xó có lồng sắt, còn chi chuồng bò vây quanh dương vòng, nhưng là nơi này nhưng lại một cái động vật đều không có. Đào Lâm nhu nhu cái mũi nhỏ, trong lòng thầm nghĩ một tiếng kỳ quái. Nơi này rõ ràng không hề động vật, nhưng là trong không khí lại tràn đầy động vật phân thối vị. Cách đó không xa trong phòng có ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn đến bóng người ở đi lại. Này hầm lý trừ bỏ một cái tang thi còn có rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài ở. Ngoài cái gì đều không có, hiển nhiên là cái phế khí không cần, nhưng là bên trong có ngọn đèn, hiển nhiên là có người ở dựng này chỉ tang thi. Đào Lâm gặp qua thư dĩnh đối đậu đậu chấp nhất, cho nên đối với chuyện này cũng không biết là ngoài ý muốn. Nàng nhìn đến cách đó không xa phóng một cái cây thang, vì thế thu vào không gian. Sau đó khinh thủ khinh cước hạ cao đắng. Thời kỳ cái kia tang thi luôn luôn trợn tròn mắt ở trong phòng tả nghe thấy hữu khứu, luôn luôn nhích tới nhích lui, nhưng không cách nào xác nhận Đào Lâm vị trí. Đào Lâm thật sự là muốn tạ ơn nơi này nồng hậu huyết tinh khí. Như Phi nói như vậy, chỉ sợ này tang thi đã nghe thấy được nàng vị trí đến cắn bọn họ. Nàng thu hồi cao đắng, thay cây thang, sau đó theo trong không gian xuất ra một lọ nước khoáng, hắt ở thư dĩnh trên mặt. Thư dĩnh một cái giật mình liền tỉnh lại, lập tức mãnh liệt ho khan lên, ôm miệng mũi nói, thập yêu vị đạo, khó như vậy nghe thấy. Cùng lúc đó, tang thi xác định bọn họ vị trí, một chút nhảy lên lên, mở ra miệng rộng cắn đi lên. Phanh, thư dĩnh kinh ngạc quay đầu, da đầu run lên, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tang thi xanh tím mặt dán tại kết giới thượng, chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo thay đổi hình. Hắn miệng rộng dùng sức dương. Thư dĩnh giống như có thể ngửi được hắn trong miệng phát ra thối vị. Nàng cuống quyết lui về sau lui. Một chút đánh vào Đào Lâm trên người. Đào Lâm, phát sinh chuyện gì? Chúng ta thế nào đến nơi này? Ta cũng là vừa tỉnh. Nàng do dự một chút nói. Duy nhất có thể xác định là nơi này có nhân dưỡng tang thi. Thư dĩnh ở trong phòng nhìn lướt qua. Đậu đậu cùng thường nhã đâu? Không thấy, hẳn là trong tay người khác. Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vu Dương như thế nào? Hắn bị thương, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn làm đi lên, ta lưng hắn. Vu Dương nhìn qua gầy yếu, nhưng là lại tử trầm. Nguyên bản Đào Lâm còn tại rối rắm thế nào đem Vu Dương làm đi lên. Kết quả Thư Dĩnh khiêng lên đến bước đi. Lâm lúc đi còn dùng lực đạp nhào tới Tang Thi một cước. Tang Thi bị nàng một cước đá đến trên tường. Khu đều khu không dưới đến. Thư Dĩnh liền cùng chỉ linh hoạt con thỏ dường như khiêng Vu Dương. Đạp trèo lên cây thang. Đào Lâm trợn mắt há hốc mồm xem. Đại lực vương a, đó là một. Ngươi nhìn cái gì? Đi mau a, nơi này như vậy thối. Thư Dĩnh bị huân đến độ muốn nói ra. Nga, đến. Đào Lâm cũng cố không lên khác, cuống quýt đi lên. Vừa lên đi chợt nghe đến Thư Dĩnh mắng to. Này hai cái lão bất tử, mệt ta còn tưởng rằng bọn họ là người tốt. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.